Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1516, Hôi Sắt tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1516, Hôi Sắt tức giận. Lúc này đế tử Na Kỳ bị một thương đánh trọng thương. Lâm Minh làm sao cho hắn cơ hội thở dốc. Thừa dịp hắn suy yếu nhất, Lâm Minh một bước bước ra. Phượng huyết thương đâm thẳng muốn lấy thủ cấp của Na Kỳ. Một lần hành động đánh chết đối thủ. Đây là cách làm trước sau như một của Lâm Minh. Điện hạ, bên người Na Kỳ, trong nội tâm man do khẩn trương. Đế tử mà chết thì hắn thủ hộ bất lợi. Trở lại thánh tộc sẽ bị trừng phạt cực kỳ khủng khiếp. Ngươi dám đả thương đế tử. Để mạng lại, man do cầm trường đao trong tay chặn thương của Lâm Minh. Hắn có ý định côn kích Lâm Minh. Buộc hắn thu tay lại. Lâm Minh hét to một tiếng. Bên cạnh hắn xuất hiện cánh cửa đá. Cửa đá này như núi cao áp xuống ngăn cản một đao của man do. Răng rác, một đao của man do chém lên cửa đá. Cửa đá chỉ run lên mà thôi. Nhưng sau đó xuất hiện một vết ngấn nhỏ. Cút, Lâm Minh một chưởng đánh vào cửa đá. Cửa đá trấn áp qua phía man do. Tiểu tử này, trong lòng man do khiếp sợ. Thực lực của Lâm Minh vượt xa tưởng tượng của hắn. Vậy mà dùng sức một mình đánh bay nhiều người như vậy. Còn chiếm cứ thượng phong. Mặc dù nói Lâm Minh là thừa cơ bọn họ nhắm vào 108 thiết giáp âm binh và xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhưng mà làm được như thế, nhưng hắn chỉ có tu vị thần quân sơ kỳ mà thôi. Man do đã bất chấp suy nghĩ Lâm Minh làm thế nào trong 1-2 năm ngắn ngủi đột phá lên thần quân. Hắn lập tức đối mặt với hỗn nguyên chi môn nặng nề. Đây chính là tuyệt sát chi địa. Lâm Minh có thể tùy ý xông loạn trái phải. Man do không có lá gan này. Hắn liên tục bổ ra mấy trăm đạo đao quang. Cơ hồ toàn bộ đao quang chém thẳng vào hỗn nguyên chi môn. Bộc phát hào quang chói mắt. Cùng lúc đó man do giống một tiếng. Hai đấm oanh kích mạnh mẽ vào hỗn nguyên chi môn. Bằng vào thân thể cường đại của thánh tộc, hắn có thể ngăn cản hỗn nguyên chi môn. Khí huyết toàn thân của hắn cuồn cuộn. Khóe miệng có tơ máu tỏa ra. Quay đầu nhìn lại toàn thân man do lạnh như băng. Lâm Minh lúc này đã tới trước mặt Na Kỳ. Sắc mặt Na Kỳ trắng bệch. Giờ khắc này sinh tử của hắn đang lâm nguy trong sớm tối. Lâm Minh ra tay không lưu tình chút nào. Tay phải cầm đuôi phượng huyết thương vỗ tới. Phượng huyết thương lao thẳng về phía Na Kỳ như một con cuồng long. Chỉ cần trúng một thương này, Na Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn. Thời điểm phượng huyết thương sắp đâm trúng Na Kỳ thì một sợi dây thừng như độc xà lao tới quấn lấy cơ thể Na Kỳ kéo hắn đi ra. Ầm ầm, phượng huyết thương đánh thẳng vào vách đá bình chướng không gian. Bức tường rung động lắc lư. Thần quang bắn ra bốn phía nhưng không có vết rạn nào. Phần mộ của Bạch Khởi có bức tường không gian ngăn cản quá mạnh. Mặc dù đại giới giới vương cũng không thể phá vỡ. Còn thiếu một chút. Trong lòng Lâm Minh thầm kêu đáng tiếc. Chỉ kém một chút là hắn đã giết Na Kỳ. Đột nhiên sợi dây thừng quấn thân thể Na Kỳ kéo vào trong một không gian màu xám. Biến mất không thấy gì nữa. Người áo bào cho này chính là Hôi Sắt tiên sinh thần bí. Ngươi chính là Lâm Minh. Ngươi dám đánh lén chúng ta. Tiểu súc sanh, ta muốn mạng của ngươi. Hôi Sắt tức giận ruột gan sôi lên. Lâm Minh đánh lén vào thời điểm quan trọng nhất. Không biết lúc trước hắn trốn ở nơi nào. Đột nhiên xuất hiện làm cho Hôi Sắt bất ngờ. Đế tử Na Kỳ tạo thành đại trận bị Lâm Minh một kích đánh vỡ. Hai con khôi lỗi của hắn bị Lâm Minh đánh nát. Không chỉ như thế, Lâm Minh còn đả thương Na Kỳ. Làm cho hắn phân thân khi đối mặt 108 khôi lỗi nên áp lực càng lớn. Tiểu tử này đã sớm tiềm phục ở đây. Chờ chúng ta phá trận hắn sẽ đánh lén. Hôi Sắt cũng không ngu. Thoáng cái đã nghĩ ra chân tướng chuyện này. Hắn bị một tiểu bối tu luyện vài chục năm tính kế. Khiến giới vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Lại ẩn nấp trong tuyệt sát chi địa của táng thần lĩnh này như chỗ không người. Người này không đơn giản. Thủ đoạn và phách lực bực này làm cho Hôi Sắt cảm thấy nội tâm phát lạnh. Lâm Minh nhìn Hôi Sắt, căn bản không quản khỉ gió gì tới hắn, quay người tấn công man do. Tuy Hôi Sắt hiện tại toàn lực phong ấn 108 thiết giáp âm binh,